Chương 408, Bán Nguyệt Hồ. Trước khi tới, Trương Thu Hoa nghĩ tới mình khả năng thất bại, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới, thất bại tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay, với lại thua không có lực phản kháng chút nào, từ đầu tới đuôi bị người treo lên đánh. Đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất một trận chiến. Hắn thực lực, chỉ sợ so với Huyền Mục công tử đều không yếu. Quan chiến ba đại thiên tài bên trong, một người nói ra. Hai người khác toàn thân chấn động, nhưng lại nói không nên lời phản bác lời nói đến. Huyền Mục công tử, mười đại thiên tài bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng là Kính Châu công nhận 100 năm đến đệ nhất thiên tài, 15 tuổi xuất đạo, đến nay 10 năm, chiến thắng qua vô số cao thủ, phong thái chi thịnh, không người có thể so. Đem Thạch Tiểu Nhạc so sánh cùng Huyền Mục công tử ngang cấp thiên tài, chính là ba người đối với hắn lớn nhất khen ngợi. Kẻ này chi thiên phú, thật là ta cuộc đời ít thấy. Vu Thành thừa nhận mình nhìn lầm. Hơn hết cũng không thể trách hắn, tu vi đến linh quan cảnh cấp độ, quyết định thực lực nhân tố nhiều lắm. Cảnh giới võ học, chân ý, kỹ xảo chiến đấu, bất luận một loại nào kém đến quá xa, đều sẽ tạo thành thực lực ngày đêm khác biệt. Huống chi, cho dù là long quan cảnh cao thủ, tại đối phương không có động thủ trước, cũng vô pháp xem thấu đối phương tu vi. Trương Thu Hoa về sau, là Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên. Trước đó, Lâm Ngạo Thiên tuyệt đối là toàn trường nhất chú mục tồn tại. Bởi vì hắn không ngừng võ công cao cường, đại đội trưởng tương hòa khí chất đều là vạn người không được một. Tại giang hồ thiếu nữ bên trong người khí, thậm chí so xếp hàng thứ nhất Huyền Mục công tử còn cao. Đáng tiếc, cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng chung một chỗ, Lâm Ngạo Thiên lập tức bị áp chế quang hoàn, khắp nơi yếu tại hạ phong. Thạch huynh, Lâm Mỗ hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Cười khổ một tiếng, Lâm Ngạo Thiên ra chiêu công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Trương Thu Hoa giữ dằn cương mãnh phong cách khác biệt, Lâm Ngạo Thiên đi là phiêu giật biến ảo đường đi, chỉ trưởng đánh ra ở giữa, mây mù vần quanh, kỹ xảo tính mười phần, thường thường có thế tấn công địch không sẵn sàng, lấy yếu thắng mạnh. Theo Thạch Tiểu Nhạc, Lâm Ngạo Thiên thực lực còn cao hơn Trương Thu Hoa một đường, nhưng mà hắn phong cách đối đầu mình, ngược lại bị bại càng nhanh. 16 chiêu, Lâm Ngạo Thiên bại. Đến tận đây, tất cả tham gia luận võ chọn rể Tuấn Kiệt đã toàn bộ đăng tràng, lại không một có thế xông qua cửa thứ ba. Cái này kém nữ gặp Vu Văn Tú tại trên bàn cười nở hoa, Vu Thành vừa tức giận lại tốt cười, trong lòng rất là bực bội. Hôm nay về sau, hắn còn muốn bức bách nữ nhi thành thân, độ khó không thể nghi ngờ cao hơn, với lại một khi bức dây, thật làm cứng cha con quan hệ, cũng không phải Vu Thành mong muốn. Chỉ là, thật chẳng lẽ để cái này kém nữ cả một đời không lấy chồng con cháu tự có con cháu phúc, phu quân, lấy Tú Nhi công lực, đột phá long quan cảnh. Sống đến 300 tuổi cũng chưa không có khả năng, nàng vậy không tính lớn, hôn sự tạm thời đặt sau A Vu Thành thê tử ở một bên khuyên nhủ. Vu Thành một mặt kỳ dị, bình thường nàng nhưng so với chính mình còn gấp, hôm nay làm sao như thế khác thường bất quá khi Vu Thành chú ý tới thê tử nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lúc, lập tức liền hiểu, không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm mấy chục năm trường môn, cơ bản nhãn lực vẫn là có. Theo Vu Thành, Thạch Tiểu Nhạc bề ngoài nhìn như khiêm tốn. Nhưng có thế đem võ công luyện đến như thế hoàn cảnh, hẳn là lòng có mánh hổ người. Loại người này, cũng không hội mê luyến tại nữ tử bề ngoài, càng sẽ không dễ dàng cùng người thành thân. Một trận luận võ trọn rể, lấy tất cả mọi người đều không ngờ tới phương thức kết thúc. Nhưng mọi người đều nhớ kỹ một người, Thạch Tiểu Nhạc. Thạch công tử, lần này tờ hờ ớt tờ la đa tạ ngươi, để cho ta miễn ở rơi vào bể khổ. Hoa lan đình hành lang bên trong. Vu Văn Tú vui vẻ ra mặt, lộ ra hai hàng dẹp bối răng trắng. Chỗ nào, chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Sắp thành thân so sánh bể khổ, nữ tử này còn tờ hờ ơ tờ la thoải mái. Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, thật lâu không muốn rời. Vu Văn Tú nói, Thạch huynh, không biết ngươi bình thường là tu luyện như thế nào, tuổi còn trẻ, võ công cao đến loại tình trạng này, thật là làm cho ta hâm mộ. Một bên mấy vị Thiên Ngọc phái đệ tử, cũng là kinh thán không thôi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Trong một ngày lệnh hai đại công tử gãy kích, đối phương nhất định nổi danh Dương Kinh Châu. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không nói gì. Lục sư đệ, các ngươi rời đi trước đi, ta cùng Thạch công tử còn có lời cần. Tu luyện võ công, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Vu Văn Tú cha hỏi kỳ thật chỉ là muốn biểu đạt tình cảm mà thôi, cũng không phải là thật nghĩ ra được phương pháp gì. Đối đãi Vu Phi bọn người rời đi, Vu Văn Tú nói, đáp ứng Thạch công tử 5.800 khỏa huyền tinh thạch, ta đã để người đưa vào người trong phòng. Mặt khác, liên quan tới Phong Lâm Hồng Diệp bí mật, hy vọng Thạch huynh có thể giữ bí mật. Đây là tự nhiên. 3 năm trước đây, dưới cơ duyên xảo hợp, ta từng cứu một vị võ lâm dị nhân. Đối phương không có thu đồ thói quen, lại giới hạn trong sư môn yêu cầu, không thể truyền ta võ công, liền đem tìm kiếm Phong Lâm Hồng Diệp phương pháp nói cho ta biết, lấy hoàn lại đoạn này ân tình. Căn cứ vị này dị nhân tiền bối thuyết pháp, tại Kính Châu khoảng cách mặt trăng nhất gần Bán Nguyệt Hồ, có một loại cực kỳ hiếm thấy phong diệp thạch. Tảng đá bên trong, chất chứa phong lâm tiểu xá bay ra phong lâm hồng diệp. Nói đến đây, Vũ Văn Tú cười cười, nói, biết được tin tức về sau, ta từng cùng cha mẹ cùng nhau bí mật đi qua Bán Nguyệt Hồ, đáng tiếc tìm hơn phân nửa năm, không thu hoạch được gì. Có lẽ thật giống vị tiền bối kia nói, chúng ta không có duyên với phong lâm hồng diệp à, hơn hết Thạch công tử phải cẩn thận. Biết được bí mật này người, mặc dù rất rất ít, nhưng phóng nhãn toàn bộ Kính Châu, vẫn có một ít. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Vu Văn Tú có thể biết bí mật này, những người khác tự nhiên có khả năng biết. Bất quá hắn đối phong lâm tiểu xá thực sự rất hiếu kỳ, càng muốn biết người trong truyền thuyết kia võ công sâu không lường được, vào địa bảng xá chủ, cùng Thạch Hiên chung vợ chồng lại là loại quan hệ nào. Cho nên Bán Nguyệt Đầm, không đi không thể. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn muốn lại lưu mấy ngày, bất quá khi hắn nhìn thấy Thiên Ngọc phái trưởng môn phu nhân nhiệt tình bộ dáng lúc, tối cảm giác không ổn, cùng ngay liền cùng Vu Văn Tú bọn người cáo từ rời đi. Lại mặc vào áo bào đỏ, từ Kính Châu kháng ma minh lấy được tính gộp lại mấy trăm khỏa huyền tinh thạch, tăng thêm từ Vu Văn Tú tay ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ 5.800 khỏa, Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau hấp thu hầu như không còn. Nội lực có một tia rất khó phát giác đề cao. Trên thực tế, hơn 6.000 khỏa huyền tinh thạch lượng linh khí, không đến mức chỉ có thể tăng lên như vậy một chút. Nguyên nhân thực sự là, khi võ giả nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí về sau, phẩm tư cờ hờ ơ tờ đề cao một ngăn, phổ thông huyền tinh thạch tác dụng đã không lớn. Chỉ có loại kia thời đại đặc biệt lâu dài, với lại trường kỳ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa huyền tinh thạch, mới có hiệu quả. Loại này huyền tinh thạch, bị giang hồ người xưng là nhật nguyệt tinh thạch. Nếu huyền tinh thạch khó gặp, nhật nguyệt tinh thạch thì là phượng mao lân giác. Cơ bản 10 vạn khối huyền tinh thạch bên trong, mới có thể tìm tơ im một khối nhật nguyệt tinh thạch. Nhật nguyệt tinh thạch cũng không thể đề cao chuyển hóa suất, nhưng có thế gia tăng nội lực lượng, một khi võ giả đột phá đến long quan cảnh, thực lực không thể nghi ngờ lại so với cái khác long quan cảnh cường giả cao hơn. Làm người không thể chần chừ. Ta vẫn là trước nghĩ biện pháp tìm tơ y phong diệp thạch ra Bán Nguyệt Hồ tại Kính Châu cực Tây chi địa, từ Thiên Ngọc Thành tới đó, người bình thường ngày đêm không ngừng địa đi đường, chí ít cỡ nở hơn 20 ngày thời gian. Hơn hết đây đối với Thạch Tiểu Nhạc không là vấn đề. Thanh Phong đối với hắn khí tức luôn luôn cực kỳ mẫn cảm, cái này chút thiên vừa tối tối cùng sau lưng hắn, tại vùng ngoại ô rừng cây đợi nửa ngày, Thanh Phong tọa nguyện xuất hiện. Không nhanh không chậm địa đi đường, sau 6 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Bán Nguyệt Hồ chỗ dãy núi vô danh. Dãy núi này chiếm địa cực kỳ rộng, với lại không biết nguyên nhân gì, cây cối nhánh lá đều là so địa phương khác ngắn nhỏ một chút đoạn, nhan sắc là màu nâu xám, cho người ta một loại âm khí nặng nề cảm giác. Sương mù xám chi trướng đi vào dãy núi không lâu, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn gặp phía trước một mảnh sương mù xám. Cái kia phiến sương mù xám tinh khiết giống như là từ màu xám thuốc màu tạo thành. Gió núi không cách nào cải biến nó thân thể, khi thì khuyết trường, khi thì co vào, giống như là có tự chủ ý chí. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đi đường vòng. Theo Vu Văn Tú nói, loại này sương mù xám chi trướng cực kỳ nguy hiểm, cho dù là linh quan cảnh cao thủ ngộ nhập trong đó, cũng sẽ bị âm khí xâm thể, dẫn đến thân thể bị hao tổn. Cưới Thanh Phong, lại ở trong dãy núi chạy trọn vẹn 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc dần vào chỗ sâu. Ngày thứ tư, xa xa địa, hắn nhìn thấy một chỗ ước chừng 300 trượng phương viên, tương tự nguyệt nha màu xám mặt nước. Màu xám mặt nước giống như là động lại bình thường, mặc cho cuồng phong thổi qua, một tia gợn sóng vậy không, trong nước càng không có cá tôm. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt nước phương 3 mét bên trong tình cảnh. Nơi này chính là Bán Nguyệt Hồ. Để Thanh Phong rời đi trước, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên lạc hành, cũng phóng thích tự thân tinh thần lực. Bốn phía im ắng, một đường đến ngày rằm hồ phụ cận, vẫn như cũ không phát hiện bất luận kẻ nào. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, liền xem như bình thường long quan cảnh cao thủ QNZ đừng hòng giấu giếm được hắn cảm giác, cho nên hắn thở dài một hơi, đi tới bờ hồ. Khả năng tồn tại phong diệp thạch, liền ở đây hồ bên trong, hơn hết thạch tiểu nhạc không có xuống nước. Bởi vì dựa theo Vu Văn Tú thuyết pháp, phong diệp thạch bên trong bao vây lấy phong lâm hồng diệp, mà phong lâm hồng diệp lại dính vào một tia phong lâm tiểu xá trận pháp khí tức, hư vô phiêu miếu, quỷ dị tung bay huyễn. Khi phong diệp thạch muốn xuất hiện thời điểm, nó tự nhiên hội xuất hiện, mà khi nó không hội xuất hiện thời điểm, mặc cho ngươi lật lượt toàn bộ bán nguyệt hồ cũng vô dụng. Trước đó Vu Thành vợ chồng không phải không đi tìm, nhất là lấy Vu Thành công lực, tìm lượt bán nguyệt hồ cũng không phải việc khó. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc liền đối đãi tại bán nguyệt hồ phụ cận, ban ngày luyện công, ban đêm thì quan sát mặt hồ, để tránh lọt mất phong diệp thạch. Đáng tiếc một liền nửa tháng, liền phong diệp thạch cái bóng cũng không thấy. Ngược lại là có mấy đạo lạ lâm khí tức, mỗi đến tối liền hội xuất hiện, nghĩ đến là một chút so Thạch Tiểu Nhạc sớm hơn lại tới đây võ giả. Đại khái cũng biết có những người khác, mấy vị này võ giả 10 điểm ẩn nấp, hoặc xa hoặc gần địa trốn. Thứ 18 thiên. Một vị thân mặc trang phục màu xanh lục, khuôn mặt trắng nõn người trẻ tuổi đi vào nơi đây. Hắn vừa mới dựa vào gần bán nguyệt hồ, mặt trăng ngược lại ảnh phía dưới, đột ngột hiện ra một cái trứng gà lớn nhỏ màu đo tảng đá. Xoát. Đưa tay khẽ hấp, màu đo tảng đá rơi vào áo xanh người trẻ tuổi chi thủ. Ha ha ha. Phong diệp thạch rốt cục xuất hiện, không uổng công lão phu khổ đợi nửa năm. Ra nuôi trong tiếng cười, một vị lão giả tóc trắng rơi vào áo xanh người trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt cực nóng, đưa tay liền hướng màu đo tảng đá chụp tới, mang theo vô cùng kinh khủng hấp lực. Kiếm mang lóe lên, áo xanh người trẻ tuổi lão đảo tránh đi. A Thạch Tiểu Nhạc hơi hơi kinh ngạc. Vị kia lão giả tóc trắng nội lực còn hơn mình xa, một kích phía dưới, thế mà không có lấy ở áo xanh người trẻ tuổi. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.